Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 72. Hiểu thấu Trần Diên, Tôn Tẩn ra biển. Thuyết giảng nhân chính, Mạnh Kha sang Tây. Phần 1. Sau khi tiên phong Khuôn Chương xuất chinh, Điền Kỵ vẫn thấp thỏm trước cuộc chiến với Sở, bèn chạy ngay tới chân ấp. Dùng đủ mọi cách vừa nài vừa ép, nhấc Tôn Tẩn lên thẳng xe mui của mình. Đại quân vừa mới qua đầm Đại Giả, đã thấy Khuôn Chương phái người họ Tốc cấp báo. Quân Sở đã rút sạch, gồm cả thủy quân người Việt, không rõ nguyên do. Điền Kỵ ngỡ ngàng, vội hỏi Tôn Tẩn. Tôn Tẩn chỉ bật ra hai tiếng, thu quân. Điền Kỵ lo người Sở trí trá, truyền lệnh lui quân tới đầm Đại Giả, hạ trại ven đầm, lại truyền lệnh cho Khuôn Chương tiếp tục trấn giữ Tiết Thành, theo dõi sát sao động tĩnh của quân Sở. Gần trưa hôm sau, xe của Tô Tần từ đất Tống chạy tới, đánh thẳng vào Đại Danh. Thì ra, sau khi từ biệt Trần Chẩn, Tô Tần vẫn không yên tâm, dặn Châu Phi Đao tìm đường rẽ vào đất Tống, đợi trên con đường trung quân nước Sở buộc phải đi qua. Tận mắt chứng kiến đại quân chiều dương rầm rập đông chinh, rồi lại tận mắt nhìn họ rồng rắn quay về, sau đó mới đánh xe sang Tây, giữa đường gặp được Điền Kỵ. Đến khi Tô Tần nói rõ nguyên do khiến chiều dương rút quân, Điền Kỵ xích xoa luôn miệng, chỉ vài lời nói đã tránh được một trận binh đao. Với Điền Kỵ vốn chỉ xưa nay quen cậy vũ lực, đây quả là chuyện khó lòng tưởng tượng. Dù công lao đẩy lùi quân địch không phải của mình, song Điền Kỵ vẫn mừng vui khôn xiết. Nói thật lòng, Điền Kỵ không hề muốn khai chiến với Sở. Lần trước chạy sang Sở, người Sở đối đãi với Điền Kỵ rất tử tế, nhất là Chiêu Dương. Tuy Điền Kỵ không đến nương nhờ Chiêu Dương, họ Cảnh cũng nhiều lời ra tiếng vào, song Chiêu Dương không hề để bụng, vẫn tiến cử Điền Kỵ làm thú thừa đất Dung, giúp Điền Kỵ không phải hổ thẹn nói ăn nhờ ở đậu. Chỉ riêng tình nghĩa này, Điền Kỵ đã không đành lòng tuốt gươm gương kích với Chiêu Dương. Chiến sự đã dừng, việc tiếp theo sẽ là đại quân nên bố trí ra sao? Điện tướng quân Tô Tần nhìn Điền Kỵ, ba quân tướng sĩ đã bôn ba nhiều tháng, cũng nên cho họ trở về quê nhà. Theo ý tại hạ, giờ hãy tấu báo lên đại vương, giải tán binh lính năm đô ngay tại đây. Ba người chúng ta quay về Lâm Tri, một là để phục mệnh, hai là để canh linh cữu cho tiên vương. Điền Kỵ cắn chặt răng, nhìn ra ngoài trướng, hồi lâu không nói năng gì. Ý Tôn huynh thế nào? Tô Tần quay sang Tôn Tẩn. Ba quân xuất chinh, chỉ tuân lệnh chủ tướng. Tôn Tẩn mỉm cười, thoái thác. Điện tướng quân, Tô Tần cũng cười. Quốc sự đã xong, giờ đến gia sự của tại hạ. Điền Kỵ thu ánh mắt lại, ngoảnh nhìn Tô Tần và Tôn Tẩn. Rõ ràng, thành hầu Châu Kỵ là một cái gai không dễ bỏ qua. Tô Tần cười hỏi, Điện tướng quân, nếu Châu tướng quốc chịu nhận lỗi thì sao? Nhận lỗi sao? Điền Kỵ hừ mũi một tiếng. Kẻ độc ác làm vậy, bịa tạc tội danh, hãm hại trung lương, lôi bè khách đảng, mưu lợi riêng tư, chính là ung nhọt của đất nước. Điền Kỵ quyết không đòi trời chung với hắn. Dám hỏi tướng quân, tướng quốc có giết cha tướng quân không? Theo lời Nho Gia, chỉ có thù giết cha mới không đòi trời chung. Tại hạ không cần nghe họ rơm lời. Tại hạ chỉ nhắc một điều, có ta thì không có hắn. Thằng ôi, Điện tướng quân. Tô Tần thở hắt ra, xin hỏi tướng quân, nếu có người, việc gì cũng chăm chăm đối đầu với tướng quân, còn giết các con trai tướng quân sẽ làm gì? Tại hạ. Điền Kỵ khựng lại, rồi cất giọng căm phẫn, khác nhau chứ, con trai hắn đáng chết. Đúng là đáng chết, nhưng tướng quân không thể giết. Ta là chủ tướng, lý nào lại không giết được? Chính bởi vì ngài là tướng quân, Tô Tần thuận thế, dõng dạc tiếp lời. Chỉ vào Tôn Tẩn, nếu tướng quân và Tôn Huynh diễn một màn kịch, Tôn Huynh y theo quân pháp hạ lệnh giết, tướng quân cầu xin giúp công tử kia. Tôn Huynh vẫn quyết ý giết, tướng quân vờ nổi giận, tranh cãi kịch liệt với Tôn Huynh. Tôn Huynh mới nói ra một loạt lý do phải giết. Tướng quân không còn lời nào phản bác, mới phải gạt nước mắt mà chém. Tôn Tẫn Phi cười, ta, Điền Kỷ chớp mắt lia lịa, cơn giận đang nguôi đi thấy rõ. Điền tướng quân, Tô Tần thu lại nụ cười. Theo như tại hạ biết, Châu tướng quốc chưa hẳn đã là tiểu nhân. Tướng quân là công tộc vương thân, Châu tướng quốc là khách khanh. Chỉ nhờ vào tài hoa mà bước lên chức tướng quốc, tề được vinh quang như ngày nay, không thể không kể tới công lao của Châu tướng quốc. Còn như Châu tướng quốc có lòng riêng tư, âu cũng là nhược điểm trong tính người. Giáp hỏi tướng quân lại không có lòng riêng tư hay sao? Tướng quân và Châu tướng quốc, một là tướng quân, một là tướng quốc, hai tướng hòa thuận mới có lợi cho quốc gia, hai tướng bất hòa sẽ khiến quốc gia suy yếu. Gia quyến của tướng quân đều ở đất Tây, sản nghiệp, hoài bão cũng đều ở đất Tây. Nếu nước không mạnh, nếu nhà bất hòa, đối với tướng quân có lợi gì đây? Được rồi, Điền Kỷ thở gắt ra, tại hạ sẽ nhường hắn một bước. Có điều, nếu hắn không chịu giảng hòa thì sao? Việc này xin cứ để cho Tần. Tô Tần ở huyện nói, Tần nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lập tức lên đường về Lâm Tri, trò chuyện cùng Châu tướng quốc. Với tài trí của tướng quốc, hẳn sẽ không lấy cứng chọi cứng. Tại hạ cảm tạ. Điền Kỷ vòng tay đáp lễ, rồi quay sang Tôn Tẫn. Tôn huynh, nếu Tô huynh không thành công, nếu Hòa Châu kia vẫn khăng khăng cố chấp, tại hạ nên làm thế nào? Tướng quân sẽ có ba kế sách thượng, trung, hạ. Tôn Tẫn đã chịu lên tiếng. Thượng sách là tạm chưa giải tán ba quân, công khai chân tướng sự việc trước tướng sĩ, kể rõ mối ân oán thị phi giữa tướng quân và Thành Hầu, rồi gương cờ trừ gian thần, diệt Thành Hầu, vây chặt Lâm Tri, chừa ra một đường lớn ép Thành Hầu phải bỏ đi. Còn trung sách, giải tán binh lính năm đô, một mình vào cung bày tỏ ân tình trước đại vương. Khi đại vương còn là điện hạ, đã hiểu rõ sự việc trước kia, hẳn sẽ chịu nghe. Đại vương vừa tức vị, đang muốn lập chính trừ ta, chắc chắn sẽ chủ trì công đạo. Vậy còn hạ sách, dẫn dũng sĩ ba quân xông vào Ung Môn, bắt sống Thành Hầu. Điền Kỵ trầm ngâm một chốc, rồi quay sang Tô Tần, xin nhờ kệ Tô huynh. Đoạn quay sang quân úy thân tín, người đâu, bài rượu. Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Đúng lúc Điền Kỵ đã suy nghĩ thông suốt, vui vẻ nâng chén cùng Tô Tần, Tôn Tẫn, thì Điền Anh tìm tới. Điền Kỵ mắt tinh nhìn thấy, đứng dậy ra đón, phăm phăm kéo lại chiếc ngồi. Lập tức rót rượu, Điền Anh mặt mày nhăn nhó, nhìn Điền Kỵ. Điền tướng quân, tại hạ đến đây không phải để uống rượu. Ồ, Điền Kỵ trợn mắt, hít ngược một hơi. Điền Anh, chúng ta bận rộn tới tầm mặt mũi, khó khăn lắm mới giải vây được cho đất tiết của ông. Ông đã không kính chúng ta vài chén thì chớ, lại còn ăn nói úp mở khó nghe, là cớ làm sao? Điền Anh thở dài đánh sượt, lấy từ trong tay áo ra một đạo chỉ dụ, đưa cho Điền Kỵ. Tướng quân hãy tự xem đi. Điền Kỵ xem xong, bỗng chốc hỏa bốc đùng đùng, ném toẹt chỉ dụ đi, đấm bình bình xuống án, khiến mấy chén rượu rơi đổ nghiêng ngã. Tô Tần nhặt chỉ dụ lên xem, rồi khép mắt lại, đưa cho Tôn Tẫn. Tôn Tẫn đọc xong, thở dài một tiếng, cũng khép mắt lại. Điền huynh, Điền Anh vòng tay, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm mai hãy cùng tại hạ về Lâm Tri. Tấu trình rõ ràng lên bệ hạ. Ta nhất định phải đi. Điền Kỵ dậm chân, giận dữ, nhưng không phải đi như thế này. Người đâu? Tham tướng bước vào, truyền lệnh ba quân, sáng sớm ngày mai, nhổ trại. Tham tướng vân dạ lui ra. Ba người Tô Tần đưa mắt nhìn nhau. Điền huynh, Tô Tần ngẩng đầu, vòng tay với Điền Anh, thế này đi, tại hạ sẽ cùng Điền huynh về Lâm Tri ngay bây giờ. Tô Tần quay sang vòng tay với Điền Kỵ. Điền tướng quân, nhất thiết không được nóng nảy, tại hạ sẽ lập tức về ý kiến đại vương, tìm hiểu rõ nguyên nhân. Rồi lại vòng tay với Tôn Tẫn, hất hàm về phía Điền Kỵ. Ông quyền nói, Tôn huynh cáo từ. Đoạn kéo tay Điền Anh vội vã đi luôn. Tô Tần tới Lâm Tri cùng Điền Anh vào ý kiến Tuyên Vương. Tuyên Vương cũng không nhiều lời, gọi quan tư hình lại, lệnh cho dẫn Tô Tần tới nhà ngục. Tô Tần đích thân tra hỏi lão thầy bói và những người đến xem bói vào ngày hôm đó. Tô Tần thẩm vấn từng người một, qua lời cung khai của họ, không nhận ra có dấu hiệu thông cung. Tô Tần cho tìm một họa sĩ đến, dựa theo lời biêu tả của họ, vẽ ra diện mạo của tráng hán xem bói hôm đó. Tra hỏi xong, Tô Tần đánh xe tới phủ Điền Anh, kể lại Vân Tắc chuyện thẩm phấn, rồi đưa bức chân dung cho Điền Anh xem. Người này tại hạ đã từng gặp. Điền Anh chỉ vào chân dung, là người trong phủ Điền tướng quân. Điền huynh chắc chứ? Tô Tần vẫn không thôi hy vọng. Bức họa này tại hạ đã lệnh cho họa sĩ vẽ ra theo lời miêu tả của họ, diện mạo cũng na ná, tại hạ không thực khẳng định, song cục hai ngón tay là điều chắc chắn. Điền Anh đáp, kẻ này vốn là hậu vệ của Điền tướng quân, chiến đấu dũng mãnh, từng lập công, rất được Điền tướng quân tin tưởng. Họ gì tên gì tại hạ không nhớ rõ, hai ngón tay cũng là bị cục trên xa trường, mấy năm trước quá tuổi nên giải ngũ, nhưng không muốn về làm ruộng, được đưa tới phủ Điền tướng quân giúp việc. Về lý mà nói, chuyện này không thể tin được. Tô Tần nhìn thẳng vào Điền Anh. Thứ nhất, Điền tướng quân là người bộc trực, muốn đánh là đánh, muốn giết là giết, không bao giờ biết vòng vo. Thứ hai, cho dù Điền tướng quân muốn làm việc lớn, muốn xem ý trời, cũng không bao giờ sai thuộc hạ đi tìm. Thứ ba, lần trước Điền tướng quân bị khép tội, kết quả đã chứng thực là bị vu oan. Ý Tô huynh là vẫn là do tướng quốc gian bẫy sao? Có phải tướng quốc gian bẫy hay không? Tại hạ không dám chắc. Nhưng theo như tính cách của Điền tướng quân tuyệt đối không làm ra những chuyện thế này. Cũng khó nói lắm, Điền Anh tiếp lời. Trong nước không ai không biết đến mối hiềm khích giữa Điền tướng quân và Châu tướng quốc. Điền tướng quân không thể chịu được hạt bụi trong mắt. Huống hồ là oan ức nhường này. Giờ thắng trận Khải Hoang, trở về phục thù cũng là chuyện dễ hiểu. Châu tướng quốc có thế lực trong triều, Điền tướng quân lại là người lỗ mãng, nếu vậy lập tri, chưa hẳn để giành được ưu thế giữa triều đường. Mấy hôm trước, đúng là Điền tướng quân có nói với tài hạ về chuyện dẫn quân về Lâm Tri, muốn dùng vũ lực bắt lấy Châu tướng quốc. Nếu như dẫn quân về Lâm Tri, dùng vũ lực bắt người, đây chính xác là việc lớn. Điền tướng quân tìm người gieo quẻ cũng là dễ hiểu. Hơn nữa, là gieo quẻ ở A Áp, mà A Áp vốn là địa bàn của Điền tướng quân. Có lẽ Điền tướng quân không ngờ được có người để tố cáo lên đại vương. Nếu là như vậy, phải làm thế nào? Hết cách rồi. Điền tướng quân nộ hỏa ba trượng. Nếu vậy làm tri, ngược lại khó mà giải thích. Hơn nữa, đại vương vừa mới tức vị, đang cất nhắc người mới, nên đối với cụ thân, Điền Anh dừng lại nửa chân. Hiểu rồi, Tô Tần gật đầu. Không còn bàn quyền, nước Ngụy không còn có thể khuấy động sóng gió. Vài năm sắp tới, nước Tề hẳn không phải rầm rộ hưng binh. Không cần dùng tới Điền tướng quân nữa. Để Điền tướng quân rời khỏi đất Tề cũng là thượng sách. Chỉ có điều, Điền tướng quân tuổi tác đã cao, càng dễ tổn thương. Lần này lánh nạn, hẳn không bao giờ chịu quay về nữa. Gia quyến của Điền tướng quân cảm phiền thượng đại phu dàn xếp giúp cho. Nếu muốn theo Điền tướng quân, hãy sắp xếp cho họ lên được. Còn như không muốn, hãy bảo họ tạm rời Trạch phủ, chờ xem động tĩnh của đại vương rồi tính. Xin vâng. Điền Anh nói đoạn, vội vã đi ngay. Tô Tần quay trở về Trạch phủ trong tác hạ, viết một phong thư, sai người mang tới chỗ Điền Kỵ, rồi đưa chân dung tráng hán cục ngón tay cho Châu Phi Đao. Châu huynh, hãy điều tra người này, xem hắn ẩn nấp nơi đâu. Đại quân nước Tề dưới sự điều động của Điền Kỵ rầm rộ tiến về A Ấp. Vài ngày sau, đại quân tiến tới chân ấp. Tôn Tẩn quay về nhà tổ. Qua chân ấp là đến A Ấp. Điền Kỵ cảm thấy thời cơ đã tới, bèn triệu tập tướng sĩ ba quân, kể lại chi tiết chuyện Thanh Hầu, Châu Kỵ hai lần dân bảy hãm hai binh. Chư tướng không ai không phẫn nộ sôi sục. Thế nhưng, khi Điền Kỵ hô hào chư tướng dẫn theo thuộc hạ cùng mình quay về bao vây Lâm Tri, bắt sống Thanh Hầu, ai nấy lại im thinh thích, đưa mắt nhìn nhau. Chư vị tướng quân, Điền Kỵ tâm tư kích động, ngữ điệu bi tráng. Chư vị đã theo bản tướng nhiều năm, hiểu rõ tinh khí của bản tướng. Giặc Trâu kia với bản tướng tuy là thù riêng, song cũng không hoàn toàn là ân oán riêng tư. Giặc Trâu kia chỉ nhờ một cây đàn sách để khua môi múa mép lấy lòng tiên quân, lộng quyền cho tới nay. Theo lẽ thường tình, văn để trị quốc, võ để an bang, bản tướng và Giặc Trâu đáng lẽ mỗi người một việc, không ai phạm ai. Vậy mà hắn nhất quyết không chịu an phận thủ thường, chỉ thích can thiệp vào việc quân, lúc nào cũng đối đầu với bản tướng. Dựa vào quyền lực, hắn lôi bè kết đảng trong triều, hình thành thế lực, khiến bản tướng chẳng thể làm gì. Hắn lại bày mưu sâu kế hiểm, cấu kết với Mâu Tần, đưa con trai vào trong quân ngũ, phá hỏng đại sự của ta. Bản tướng y theo quân pháp xử chém con hắn, nào ngờ hắn lại ghi khắc tư thù. Bản tướng không sợ thù oán, nếu có bản lĩnh cứ đường đường chính chính mà tới, nhưng hắn thì không. Lần trước gia hại bản tướng một lần, nay lại tiếp tục giăng bẫy vu cáo. Chuyện này mà nhịn được thì còn chuyện gì không nhịn được. Bản tướng quyết liều một mạng với hắn. Lần này dẫn quân bao vây Lâm Tri, chưa hề nhận được vương mệnh, bản tướng cũng không miễn cưỡng chư vị. Ai muốn theo bản tướng cảm kích muôn vàng. Coi là huynh đệ sống chết, ai không muốn theo, bản tướng cũng không làm khó dễ. Cứ đường ai nấy đi. Nếu chư vị đều không muốn theo, bản tướng cũng không một lời oán hận. Sáng sớm ngày mai, sẽ một người một xe quay về Lâm Tri. Liều một chết cùng giặc trâu. Lời vừa dứt, mấy viên tùy tùng thân tín lập tức giơ tay xin theo. Điền Kỵ đưa mắt nhìn quanh, chư tướng cũng đua nhau giơ tay. Tại hạ cảm tạ chư vị. Điền Kỵ ôm quyền xây khắp một vòng. Chư vị đã vì đại nghĩa mà theo, vậy sáng sớm mai chúng ta sẽ nhổ trại tiến về Lâm Tri thanh trừng gian tặc. Tiến về Lâm Tri thanh trừng gian tặc, chư tướng đồng thanh hô vang. Khi chư tướng ra về cả, Điền Kỵ bèn đánh xe tới nhà tổ của Tôn Tẫn, đem chuyện triệu tập chư tướng kêu gọi đến về Lâm Tri kể hết cho Tôn Tẫn nghe. Tôn Tẫn nghe xong khẽ thở dài một tiếng, khép mắt không nói năng gì. Sáng sớm hôm sau, bước vào đại trướng trung quân của Điền Kỵ chỉ có hai người, là phó tướng Khuôn Chương và tham tướng trung quân. Điền Kỵ ngồi lặng phía sau án chủ tướng, hồi lâu không thốt một lời. Chủ tướng, Khuôn Chương vòng tay, mọi người suốt đêm không ngủ, lúc này vẫn đang ở trong trại của Mạc tướng, chính Mạc tướng đã không cho họ tới. Điền Kỵ nhìn sững vào Khuôn Chương, hồi lâu sau mới gật đầu. Làm rất đúng. Mạc tướng nguyện cùng chủ tướng quay về Lâm Tri, tâu rõ lên đại vương, thỉnh cầu đại vương chủ trì công đạo, nếu không, sĩ khí ba quân ác sẽ nguội lạnh. Đại vương mới lên ngôi, muốn thành đại sự, ác sẽ phải vỗ yên ba quân. Khuôn Chương lại vòng tay lần nữa. Đại nghĩa có Khuôn tức quân. Điền Kỵ cười buồn, đáp lễ. Điền Kỵ đa tạ. Rồi lại im lặng rất lâu. Thằng ôi, cuối cùng. Điền Kỵ buông một tiếng thở dài, não nề. Nghĩ lại Điền Kỵ ta, có tài đức gì? Có tài đức gì? Chủ tướng. Khuôn Chương và tham tướng quỳ xuống dập đầu, nghẹn ngào mà nói. Không phải chư tướng sĩ không phục tùng chủ tướng, mà là họ không đành lòng vây khốn Lâm Tri. Điền Kỵ đang định buông lời cảm thán, chợt ngoài trướng vòng vào tiếng bước chân gấp gáp, báo. Quân úy đương trực chạy vào bẩm báo, có sứ giả của tướng quốc sáu nước Tô Đại Nhân cầu kiến, mời vào. Điền Kỵ khoát tay. Quân úy bèn dẫn một người mặc áo nâu bước vào, trình lên Điền Kỵ một phong thư mật. Điền Kỵ mở thư, đọc xong, ngửa cổ cười dài một tràng, tiếng cười nghe đầy bi thiết. Khuôn Chương kinh ngạc, nhìn sững vào Điền Kỵ, chủ tướng. Điền Kỵ ném phong thư cho Khuôn Chương, rồi quay sang quân úy, chuẩn bị xe. Quân úy nhận lệnh, vội vã rời đi. Điền Kỵ đứng dậy, quay vào chỗ nằm trong trướng. Lấy ra một hộp gấm, đặt lên trên án, rồi lại quay vào trong. Lịch kịch chốc lát, xách ra một tay nải, vừa cười ha hả, vừa sấy bước vùng vụt đi ra khỏi trướng. Điền Kỵ quẳng tay nải lên xe, quát phu xe xuống, tự mình lên xe, ra roi thúc ngựa, đánh xe lao thẳng ra khỏi cổng danh trại. Khuôn Chương cầm thư đuổi theo ra ngoài, dõi mắt nhìn theo cổ xe lăn bách khỏi cổng, từ từ xa khuất. Khuôn Chương khe thở dài, quay trở vào trong trướng. Tham tướng hai tay bưng hộp gấm trình lên. Khuôn Chương mở ra là ấn tỷ và hậu phù chủ tướng của Điền Kỵ. Trong một khách điếm tầm thường, trên ngõ nhỏ tại A ấp, Công Tôn Hạng ngồi trên chiếu, mặt đối mặt với gã cục ngón tay. Công Tôn Hạng lấy ra năm đỉnh vàng, lần lượt xếp lên trên án, rồi vòng tay với gã cục ngón. Gã cục ngón vòng tay đáp lễ, thu lấy năm đỉnh vàng cất đi. Tiếp theo biết phải làm gì rồi chứ? Công Tôn Hạng hỏi. Đã biết. Gã cục ngón đáp. Ngay ngày mai, tiểu nhân sẽ lập tức rời A ấp về quê Tức Mặt, mua đất dựng nhà, sống thành thơi đến già. Không phải. Công Tôn Hạng lắc đầu. Phải đi ngay đêm nay, không về Tức Mặt, mà mai danh ẩn tích, vĩnh viễn rời khỏi nước Tây, tới bất cứ nước nào khác ngoài trừ nước Sở, tốt nhất là Tam Tân. Năm đỉnh vàng này cộng thêm năm đỉnh đã nhận trước đây, đủ cho ngươi mua được một gia nghiệp nhỏ. Nhưng gã cục ngón ánh mắt khẩn thiết, tiểu nhân không thể về quê được ư? Công Tôn Hãn lại lấy từ trong tay áo ra 10 đỉnh vàng, xếp thành bọc vải dài trên án. 10 đỉnh vàng này có thể giúp người quên đi cố hương, lấy vợ nạp thiếp, an hưởng tuổi trời. Gã cục ngón tay thu lấy vàng, vòng tay nói: tạ ơn Công Tôn huynh thưởng hậu. Đoạn xây bước khỏi cửa, nghênh ngang đi thẳng. Đợi gã đi khuất, Công Tôn Hãn mới thở hắt ra, ngoảnh ra ngoài gọi: chủ quán. Chủ quán bước vào: đã chuẩn bị xong xe ngựa cho ta chưa? Công Tôn Hãn hỏi. Thưa, xong rồi. Chủ quán đáp: đây là tiền trọ, tiền thừa không phải trả lại. Công Tôn Hãn lấy ra một đỉnh vàng, đặt xuống án, sải bước ra ngoài, nhảy luôn lên xe. Ra rồi, lao đi. Hai ngày sau, lúc trời chập chọn, Công Tôn Hãn sải bước vào phủ tướng quốc, bái kiến Trâu Kỵ. Trâu Kỵ sắc mặt căng thẳng, hai mắt nhìn xoáy vào Công Tôn Hãn. Bẩm chúa công. Công Tôn Hãn vòng tay: Hãn không làm tròn mệnh lệnh, ba hôm trước, Điện tướng quân đã phong ấn bỏ đi, sang nước Sở rồi. Trâu Kỵ đứng dậy, vòng tay, thở hắt ra một hơi thật dài. Ngươi nói đi, muốn bản công trả ơn thế nào? Đa tạ hậu ý của chúa công. Công Tôn Hãn không đứng dậy, vẫn ngồi nguyên tại chỗ, vòng hờ tay đáp lễ, rồi rút từ trong tay áo ra túi tiền mà Trâu Kỵ đưa cho hôm trước, đặt lên trên án. Hãn nhận 50 đỉnh vàng của chúa công, đưa cho lão thầy bói 10 đỉnh. Nay đã ở chỗ đại vương, trả công và thưởng cho nô bộc của Điền Kỵ 20 đỉnh, cho những kẻ làm chứng mỗi người 1 đỉnh, tổng cộng 7 đỉnh, cho người tố cáo 3 đỉnh, chi tiêu vào những việc khác 5 đỉnh, số vàng còn lại ở trong túi cả, xin chúa công kiểm tra. Trâu Kỵ nhìn túi tiền, im lặng một chốc, rồi đẩy trả, lại lấy từ dưới án ra một chiếc túi đã chuẩn bị sẵn, cũng đẩy về phía Công Tôn Hãn. Công Tôn tiên sinh, trong túi này có đủ 50 lượng vàng, là bản công thưởng riêng cho tiên sinh. Tạ ơn chúa công thượng hậu. Công Tôn Hãn vòng tay, mắt không nhìn túi tiền, chỉ nhìn thẳng vào Trâu Kỵ. Hãn đã bước vào cửa của chúa công, đương nhiên phải tận lực vì chúa công. Số vàng này xin chúa công thu lại cho. Công Tôn tiên sinh, Trâu Kỵ sửng sốt. Tiên sinh vẫn muốn ở lại chỗ bản công sao? Công Tôn Hãn cười nhạt một tiếng, chúa công hiểu lầm rồi. Ồ, Trâu Kỵ không hiểu, nhìn chằm chằm vào Công Tôn Hãn. Tiên sinh định đi đâu? Trời đất bao la, ắt có chỗ cho Hãn dung thân. Tiên sinh cứ cầm lấy đi. Trâu Kỵ cầm lấy túi tiền, nâng hai tay đưa lại. Công Tôn Hãn đỡ lấy, đặt trả xuống án. Tiên sinh. Trâu Kỵ mắt nhìn túi tiền, lòng đầy nghi hoặc. Tướng quốc đại nhân hãy yên tâm. Công Tôn Hãn đổi cách xưng hô, khẽ cười mà nói. Kể từ lúc này, Hãn không còn là môn khách của đại nhân nữa, cũng không bao giờ đặt chân vào cánh cửa này nữa. Tất cả những việc mà Hãn đã làm bên trong cánh cửa này, Hãn cũng sẽ xóa sạch hết, tuyệt không bao giờ nhắc tới với ai. Đa tạ nghĩa cử của tiên sinh, Trâu Kỵ vòng tay. Tuy nhiên, đại đức của tiên sinh, Kỵ không thể không báo đáp. Nói đi, tiên sinh có nguyện vọng gì, Kỵ sẽ tác thành. Đa tạ tướng quốc đại nhân. Công Tôn Hãn đáp lễ, rồi lấy từ trong tay áo ra một túi gấm. Tướng quốc đại nhân, nếu đã nhất quyết, thì Hãn cũng có một lời thỉnh cầu. Ở trong túi này, xin đại nhân sau 3 hôm nữa, hãy mở ra xem. Lời vừa dứt, Công Tôn Hãn khẽ đặt túi gấm xuống bên cạnh túi tiền, hơi vòng tay với Trâu Kỵ. Đoạn đứng dậy, bước luôn ra cửa, không ngoảnh đầu lại. Trâu Kỵ chậm rãi đứng dậy, tiễn ra ngoài cổng, nhìn Công Tôn Hãn từng bước xa vần, rồi mất hút trong bóng đêm, mới cất bước quay vào phòng khách, cầm túi gấm lên ngắm nghía một hồi, rồi cất vào trong tay áo. Trâu Kỵ đợi đúng 3 ngày, bèn mở túi lấy ra một mảnh lụa, đọc vội đọc vang, đọc xong hai mắt trợn trừng, tay rúng bần bật, mồ hôi túa ra như tắm, mảnh lụa rơi xuống đất. Trâu Kỵ sắc mặt trắng bệch, mắt miệng méo xệch. Trên mảnh lụa viết chi chít đến 100 chữ, mỗi một con chữ như dùi vào tim. Tướng quốc đại nhân, những lời dưới đây nếu có chỗ mạo phạm, kính mong đại nhân tha cho Hãn tội bất kính. Đại nhân đường đường là bậc đại gia, học vấn uyên bác, dùng tiếng đàn ẩn dụ mà được làm quan, nhờ học vấn pháp gia mà được tham chính, khiến tề quốc đại trị, tiếng hiện vang khắp thiên hạ. Hãn vốn là kẻ bỉ lậu quê mùa, ngưỡng mộ đức độ của đại nhân, mới không tiếc thân mình xin vào cao môn. Đến nay đã được 6 cái xuân thu, tính Hãn ưa nhàn tản đạm bạc, không cầu danh vọng, không tham tài sắc, chỉ mong tâm bình khí hòa, mặc dầu no đói hoài bão mỏng mọn, với sự sáng suốt của đại nhân, hẳn là thấu hiểu. Người ưa ngao du trông thấy núi, nhìn xa thì tranh vẽ, lại gần mới biết hiểm ác. Hẳn nhìn đại nhân cũng giống như vậy. Nho gia sùng chuộng quân tử, thượng thư có câu: không thiên lệch không bè cánh, đạo vua thênh thang. Theo như hẳn biết, không bè cánh, không thiên lệch mới là chính đạo của người quân tử. Thế nhưng đại nhân lại lôi bè kết đảng rộng khắp, tập hợp đông đảo môn đồ, dùng lợi ích để giao du, lũng đoạn trong triều ngoài nội. Trong tác hạ có bao nhiêu hiền sĩ bị đại nhân chặn đứng đường hoàng lộ, du sĩ qua lại, nếu không chịu theo về bè đảng thì khó lòng được Châu Môn dung nạp. Nho gia lấy nhân nghĩa làm gốc, vậy mà đại nhân hại nhân trọng nghĩa, mưu tính lợi riêng, 10 năm mà của cải đầy kho, mỹ nữ đầy nhà. Đại nhân cũng đắm chìm trong thanh sắc huyển mã, ngày đêm hoang lạc, bỏ bê quốc sự. Nho gia lấy thành thực làm trọng, vậy mà đại nhân giăng 7 bài kế hãm hại kẻ bất đồng, quyết ý truy cùng giết tận. Điện tướng quân nuôi ngựa vì nước, đại nhân nuôi ngựa vì nhà. Điện tướng quân dùng Tôn Tẫn cường binh hộ quốc, đại nhân đuổi Bàn Nguyên dùng Mâu Tần hại quân hại nước. Điện tướng quân theo quân pháp xử trảm Lệnh Công Tử, trị quân nghiêm minh, đại nhân dẫn mưu hèn đuổi điện tướng quân, trị quốc ám ủi. Những chuyện như vậy đều là thứ quân tử khinh thường, tiểu nhân khoái chí, hạng này đã tận mắt thấy, tận tai nghe, tuyệt không phải là vu khống. Đương nhiên, toàn bộ mưu hèn hãm hại điện tướng quân đều từ hãng mà ra. Thế nhưng, hãng tuy vô tri, song cũng đủ sáng suốt để tự biết mình. Từ sau khi đặt chân vào chốn Cao Môn, không biết do đâu, đại nhân lại ghét bỏ hãng. Hãng có 100.000 kế sách đường hoàng, đại nhân không hỏi đến. Đại nhân không hại người thì không gọi hãng. Có gọi hãng là muốn hại người. Hãng bày kế hèn, thứ nhất bởi ăn gạo của đại nhân, thứ hai cũng bởi hãng hiếu kỳ, muốn thăm dò chừng mực của đại nhân. Chừng mực này hãng đã biết rồi. Tướng quốc nước lớn thẳng thắn vô tư, hãng thấy đức của đại nhân không xứng đáng với ngôi vị này. Đức không xứng vị ắt sẽ gây họa. Nay đại nhân không chỉ kết oán với Điền tướng quân, mà còn kết oán với 3 quân tướng sĩ. Nay đại vương mới tức vị, đại nhân đã là cựu thần. Cựu thần đối với tân vương, với xe đổ của thương quân vẫn còn nguyên đó. Đại nhân ở ngôi cao mà không tự biết mình, vẫn ra xạ tiến cử môn nhân lên vua mới. Hẳn trầm nghĩ, tất không sáng suốt. Hẳn vốn không rành miệng lưỡi, trước khi ly biệt, nói bừa vài câu, chỉ vì niệm đến cái ơn công khảo của đại nhân, đã trót nói bừa. Hẳn xin nói thêm một câu, nếu đại nhân tham sinh tiếc mạng, muốn được sống hết tuổi trời, xin đại nhân hãy lập tức từ bỏ chức vị, quay về đất phong an hưởng tuổi già. Giả phù, công tôn Hạng kính thư. Càng về khuya, đêm càng tĩnh mịch, Châu Kỵ một mình ngồi trong thư phòng, trong lòng buông mói tơ vò, không biết đã ngồi như thế bao lâu. Cuối cùng, Châu Kỵ chậm chạp đứng dậy, cầm lấy mảnh thư của công tôn Hạng, ghé lại gần ngọn nến, nhìn mảnh lụa bùng lên ngọn lửa xanh lam. Ngọn lửa bốc cháy sáng rực, dần dần lan đến ngón tay Châu Kỵ. Nhưng ông ta vẫn không ném đi, hai mắt trừng trừng nhìn mảnh lụa hóa tàn tro giữa những ngón tay. Châu Kỵ không còn cảm giác bỏng rát, cũng không còn cảm giác đau đớn. Châu Kỵ thổi bay tro tàn, cười gằn một tiếng, đổ chút nước vào nghiêng, cầm thói mực bắt đầu mai từng nhát một. Mai mực xong, Châu Kỵ trải tấm lụa, cầm bút lông lên, bàn tay cầm bút sung lên khe khẽ. Châu Kỵ chấm đẫm mực trong nghiêng, bắt đầu viết từng nét lên tấm lụa, là tấu thư xin từ chức tướng quốc. Tuyền Vương xem xong tấu chương, đích thân tới Châu phủ, vờ giữ vài câu rồi ân chuẩn thánh cầu, bàn cho 55 vật vàng, 55 xúc lụa, 55 nô bọc. Năm đó Châu Kỵ cũng vừa trải đủ 55 cái xuân thu. 3 ngày sau, Tuyền Vương nhiệm Điền Anh làm tướng quốc, đích thân hạ bút đầy biển phủ cho tân tướng quốc. Cùng lúc đó, trong danh trại ở A ấp, phó tướng Khuôn Chương cũng nhận được chiếu thư vương mệnh, lập tức giải tán binh lính năm đô, cùng chư tướng trung quân quay về Lâm Tri phục mệnh. Tôn Tẫn cũng dâng biểu tấu rõ, rồi quay về chân ấp đoàn tụ với gia đình. Một cuộc tranh giành kéo dài 10 năm giữa tướng quân, tướng quốc cuối cùng đã kết thúc một cách âm thầm trong sự thoái lui của cả hai vị tướng. Kẻ tươi cười khi chung cuộc chỉ có một, chính là tướng quốc tân nhiệm Điền Anh. Ngay sau hôm đoàn xe của Trâu Phủ lũ lượt rời khỏi Lâm Tri, đi tới đất phong của Trâu Kỷ, Phủ Hòa Điện giăng đèn kết hoa, cha con Điện Anh hân hoan tươi cười. Đứng ngoài cổng phủ tướng quốc vừa treo biển mới, nghênh đón quan cao khách quý đến chúc mừng. Đêm xuống, quan khách đã ra về cả. Điền Anh, Điền Văn mới thay áo vải, đi vào hậu hoa viên, đẩy mở cánh cổng gỗ, dẫn vào một khu nhà nhỏ kín đáo, bước vào gian chính. Trong nhà ánh đèn chập chờn mờ tỏ. Tại một góc tranh tối, tranh sáng, có một người đang ngồi ngay ngắn, một mình chăm rượu, là Công Tôn Hãn. Điền Anh bước đến chiếu chủ, sửa áo ngồi nghiêm. Điền Văn thắp thêm vài ngọn nến, cầm bình rượu lại, rót đầy ba chén, ngồi xuống chiếu bên cạnh. Tiên sinh, Điền Anh nâng chén hướng vào Công Tôn Hãn. Chúa công. Công Tôn Hãn nâng chén với Điền Anh, Điền Văn. Ba người cùng cạn, giáp hỏi tiên sinh, ngày sau có dự tính gì? Điền Anh đứng dậy, chăm rượu. Hãn xin nghe theo chúa công. Công Tôn Hãn đáp. Tới đất Tiết, thế nào? Điền Anh nhìn thẳng vào hắn, nâng chén. Ở đó trời đất bao la, tiên sinh có thể thỏa chí, vẫy vung. Xin nghe theo chúa công. Công Tôn Hãn nâng chén. Điền Anh quay sang Điền Văn, sáng sớm ngày bay. Còn theo tiên sinh tới đất Tiết, mọi việc ở đất Tiết đều nghe lời tiên sinh. Nhi thần, tuân lệnh.